Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Thứ 32 chương giản ngôn đi vào lúc của nàng vị kia thật lớn bá cùng với yêu thẩm hai người chính một tả một hữu nằm úp sấp ngồi dưới đất, từng người gào khóc chu lên. Mẫu thân của nàng đại sắc mặt người còn đi, ngoại trừ có chút lạnh lùng băng hàn, đảo cũng không hết sức tức giận. Về phần giản cha, trên mặt thần tình nhưng thật ra so với không giống giản ngôn trong tưởng tượng vậy. Quanh thân bao phủ một cỗ nói không nên lời là thất vọng vẫn là khí tức bi thương. Như là thương thấu tâm tựa như, không nói một lời, ngón tay trung mang theo một cây vừa châm hương yên. Lại là chỉ nhàn nhạt nhìn kia luồng xương trắng mông lung. Tựa hồ đốt nó, chính là vì lấy đến xem. Xung quanh của nàng mấy vị các thúc bá đều là vẻ mặt xấu hổ cùng mệt mỏi vẻ. Cũng giống như vậy tĩnh tĩnh không có hé răng. Đến khi hắn các lão bà bọn nhỏ sẽ muốn nói lại thôi. Sẽ càng thẳng thắn chỉ lo tâm lão bà của mình đứa nhỏ. Giản ngôn liếc mắt một cái nhìn sang. Mắt nhàn nhạt ở những người đó trên người đảo qua, chỉ vì tìm một thân ảnh quen thuộc, người nọ chính là nàng đại bá mẫu, sở hữu thân thích chung, nàng thân cận nhất, cũng để ý nhất nữ nhân kia, cái kia niên kỳ cũng có thể khi nàng con bà nó nữ nhân. Nhưng một chỉnh quyển quét xuống, cư nhiên không nhìn tới của nàng bóng dáng, đại bá mẫu đâu. Nhìn không thấy người. Giản ngôn thẳng thắn liền trực tiếp hỏi, mặc dù đang hỏi ra này một câu thời gian, trong lòng nàng đã một mảnh lạnh lẽo, thì thực không cần hỏi, nàng đã đại khái đoán được, tự đại nàng sau khi trở về, có lẽ là bởi vì nàng không có nói cùng, nhưng mẫu thân không có khả năng không biết nàng cùng bá mẫu trong lúc đó tình cảm. Thế nhưng, mẫu thân vẫn chưa nhắc tới quá quan với đại bá mẫu tin tức. Cho dù là đang nói đến muốn đi tiếp bọn họ chạy tới. Đến lúc đó cùng đi lúc, cũng chút nào không có nói ra quá. Liên đới, trừ bá mẫu ngoại, nhất lệnh nàng để ý coi trọng đường tỷ cũng chưa bao giờ đề cập quá. Lúc đó, trong lòng nàng liền ẩn ẩn có dự cảm Ni lại lừa mình dối người. Coi như mình cũng đem này đó cấp quên lãng bàn, căn bản không dám chủ động nhắc tới. Thế nhưng, hiện tại, liền của nàng đường ca cùng lão bà của mình, còn có một cái trong đó đứa nhỏ đều ở đây hiện trường. Nhưng theo đại bá cùng nhau ở đại bá mẫu lại không ở giản ngôn nếu không nhớ tới nàng đến. Liền thực sự là quá không nên, hiện trường không có người hé răng, thế nhưng giản ngôn thấy rõ ràng đường ca kia tránh né ánh mắt cùng với đường tẩu kia không chút. Nào che giấu nhìn về phía nàng đại bá kia khinh bỉ trào phúng. Băng lãnh dị thường ánh mắt ta hỏi ngươi đâu? Ta đại bá mẫu đâu? Tâm trạng sáng tỏ, giản ngôn trái tim trong nháy mắt tủ lạnh kết băng. Tại chỗ cầm lên giản tài cổ áo. Đem cả người hắn nói lên, ngươi muốn làm gì? Giản lượng, đây là ngươi dạy nữ nhi. Con hiểu hay không tôn ti ấu tự? Cư nhiên dám đối với mình đại bá. A, bị của mình cháu gái đột nhiên liền này muốn một nhóm người nắm lấy cổ áo nhắc tới giữa không? Trung, nguyên bản còn nằm úp sấp ngồi dưới đất nhiều tiếng chu lên giản tài đột nhiên liền nổi giận. Đối giản cha chính là một trận chất vấn tức giận mắng. Nếu như không phải hắn chỉ lo sợ hãi cùng sinh khí. Có thể hắn sẽ thấy, nguyên bản nhìn không chuyển mắt. Coi như thần phiêu cửu thiên ngoại giản cha trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt tức giận cùng duệ. Xác là, hắn biểu hiện bên ngoài vẫn là một có chút nhu nhược ngu hiếu tôn trưởng vô dụng nam nhân. Nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của hắn chung sẽ không có một chân chính nam nhân thích đáng. Đảm đương tâm huyết nếu như không phải tôn lão mẫu cây lâu năm dưỡng tri ân. Nếu như không phải là bởi vì hắn giản lượng là mình bản mẫu dị phụ huynh đệ. Hắn sao có thể vẫn từng bước nhường nhịn tùy ý bọn họ khi dễ cùng với nhiều năm qua các loại vô sỉ. Chiếm người tiện nghi hành vi, người cũng đều có tâm. Tâm càng huyết nhục là Money sở dĩ phải mềm lòng, sẽ nhường nhịn, nhưng cũng càng sẽ bị thương. Cũng bởi vì tâm là huyết nhục làm, một khi chân chính triệt để làm bị thương, sẽ rất khó lại khép lại. Đã sự khép lại, cũng sẽ từ đó lưu lại khắc sâu vết sẹo. Đại nữ nhi vừa mới thông chi chính mình mặt thế muốn tới đến. Mặc dù không phải rất tin, thế nhưng thiên địa biến đổi sắc, hắn lập tức không để ý lão bà cấp bách muốn báo cho nhà mẹ đẻ thân nhân tâm tình. Trước tiên liền chiếm trước máy bay riêng, cho bọn hắn đều gọi điện thoại thông báo, kết quả lại bị đại ca cấp hung hăng xích mắng một trận. Nếu như không phải lúc đó hắn quyết định thật nhanh trực tiếp cắt đứt, đợi được hắn quán tính mắng thượng hơn nửa giờ, có lẽ còn có thể làm hại lão bà bên kia thân nhân không có thể đúng lúc đạt được thông chi thật phất. Và chờ đến lão bà cùng nhi tử đều thức tỉnh rồi dị năng, hắn trước tiên liền muốn đi cứu bọn họ, sau đó cùng nhau ly khai gia hương, đi trước Bắc Kinh, mặc dù này ý niệm thực hiện tính không cao, bao nhiêu có chút đột nhiên giữa não môn phát nhiệt ý tứ. Nhưng lúc đó, hắn xác thực toàn tâm toàn ý muốn mang theo thân nhân của mình các trốn hướng cái kia chỗ an toàn nhất, nhưng đương cả nhà bọn họ người, thật vất vả chém giết tới địa phương, gõ đại ca ra cửa phòng lúc, hắn lại bởi vì sợ mình là muốn mưu đoạt hắn thức ăn cùng tài sản đem mình người một nhà cấp cự ở. Tại ngoài cửa thậm chí không để ý bên ngoài còn có danh khát máu điên cuồng kinh khủng tang thi khác. Chỉ sợ chính mình người một nhà sẽ chiếm phòng của hắn tử. Hắn bó lớn thức ăn, cùng với nhà của hắn tài, lại đã quên cả nhà bọn họ người có thể sẽ cứ như vậy tử ở bên ngoài. Chết ở tang thi trong miệng kia một lần, Giản Lượng cơ hồ đối người đại ca này triệt để tuyệt vọng đã chết tâm ni, nhưng theo gần một năm. Quá khứ, khi đó thời khắc đó tâm tình sớm đã bị thời gian cấp lặng yên ma diệt. Vừa nghe đến đại nữ nhi cư nhiên biến thành cường đại thần bí không gian dị năng giả. Thậm chí ở cách thần thánh đế đô gần đây TJ chiếm lân một đại hình căn cứ. Còn tính toán mang theo bọn họ cùng đi nơi đó, hưởng phúc. Cũng không là hưởng phúc sao? Tại đây dạng mặt thế lý, có áo mặc, có thể ăn cơm no còn có thể ở an toàn phòng ở. Chính là hưởng phúc, vẫn là thiên đại phúc khí huống chi. Thân là căn cứ tối cao người nắm quyền cha mẹ, chỉ cần bọn họ muốn, tự nhưng từ đó tác quy tác phúc, muốn làm cái gì cũng có thể, quả thực so với mặt thế tiền còn muốn tự do uy phong nhiều lắm hơn. Lúc, Giản Lượng vẫn là nhịn không được nội tâm một tia tự nhiên dựng lên áy náy. Niệm nổi lên ngày xưa đích tình nghị, thứ nhất nghĩ đến, chính là làm cho nữ nhi mang theo của mình kia giúp thuộc hạ các cường giả. Đi đem bọn họ nhận lấy, đến lúc đó cùng đi nhưng là của hắn thật lớn ca còn có hảo đệ đệ cái kia tức phụ lại ở nói gì đó. Mặc dù lúc đó chính mình một nghĩ thầm vì bọn họ hảo. Ở đại ca không nghe giải thích, cho là mình là đố kỵ bọn họ có thể ở an toàn trong căn cứ. Muốn chiếm bọn họ tiện nghi chỉ trích chính mình lúc, thẳng thắn trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu mang theo đi. Kết quả hắn vừa tỉnh đến lại không chỉ cười nhạo châm chọc hắn mơ mộng hão huyền. Còn tượng người đàn bà tranh chua bàn chửi bới khởi chính mình cùng nữ nhi còn có lão bà. Nhi tử đây cũng là lúc đó, hắn rõ ràng vẫn là có thể ngăn cản lão bà bàn tay. Lại không có đi làm nguyên nhân trong lòng lắc đầu cười lạnh không ngừng. Giản cha giờ khắc này bỗng nhiên đã thấy ra, đối với tay của nữ nhi đoạn. Cùng với cách làm, còn có đại ca chỉ mắng toàn bộ hờ hững không nhìn. Chỉ làm như không nhìn thấy, không có nghe thấy, đem nét mặt của phụ thân nhìn ở trong mắt, Giản Ngôn mịt mờ gật đầu cười cười, lại liếc nhìn chỉ là bị nàng thoáng dùng hạ thủ kính nhéo nhéo cổ liền lập tức giết lợn bàn quỷ kêu. Lên Giản tài, tinh thần lực hóa thành tế châm, gần nhẹ nhàng đâm hắn một châm, người này lập tức cái gì đều nói ra. Mặc dù ngữ khí bởi vì nhất quán kiêu ngạo, vẫn là có vẻ đặc biệt ngạo mạn làm người ta phản cả mà ni, nữ nhân kia. Biến thành tang thi muốn cắn ta, để ta giết đi, này có cái gì không đúng là nàng đáng chết, nếu như nàng bất biến thành tang thi, ta tối đa chính là vứt bỏ nàng, còn không dồn với giết nàng, nhưng chính nàng phải đổi thành tang thi, con muốn cắn ta, ta thế nào không có khả năng giết nàng, là chính nàng đáng chết, là nàng đáng chết, Giản Tài tượng là bị cái gì đại kích thích. Điên rồi tựa như giống gọi ra, vốn vừa mới bắt đầu nghe được là bởi vì đại bá mẫu ở mặt thế chi sơ liền bị nhiễm thành tang thi. Lúc này mới bị hắn giết đi, Giản Ngôn đang muốn buông tay buông tha hắn. Dù sao cũng là đại bá mẫu bị nhiễm trước đây, hắn vì tự bảo vệ mình, giết biến thành tang thi nàng, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, nhưng Giản Tài coi như bị đại kích thích bàn, ngay sau đó nói ra tới tình huống, lại làm cho Giản Ngôn không thể nhịn được nữa, trong lòng kiềm chế kia ngọn núi lửa trong nháy mắt bị điểm đốt bạo phát. Cơ hồ không có thể nhịn được trực tiếp liền bóp đoạn cổ của hắn. Đem cái mạng nhỏ của hắn cấp triệt để chấm dứt dụng quên đi. Bất quá liếc nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng sao Nhiên trừng lớn hai mắt Đường ca. Cùng với không chút nào che giấu của mình xem thường tình tự Đường Thẩm. Còn có ở đây, một là nàng đại Đường huynh, một người khác là nàng hai Đường huynh hai chưa đủ 10 tuổi đứa nhỏ. Cuối cùng vẫn còn buông, đem Giản Tài ném xuống đất, bất quá, đây chỉ là biểu hiện ra, bởi vì Giản Ngôn thế nào cũng không có khả năng tha thứ người này. Bất kể là bởi vì dẫn vì đại bá mẫu, vẫn là quá khứ 20 mấy năm cừu hận, còn có tương lai lười đi để ý tới khả năng phiền phức. Nàng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm ở nơi này cùng nàng cũng có bộ phận quan hệ huyết thống nam nhân. Trong đầu chiếu vào một đạo phá hủy tính tinh thần lực. Không giết chết hắn, lại làm cho hắn từ nay về sau biến thành một triệt để ngu ngốc. Tại đây dạng mặt thế lý, kỳ thực đương cái không có gì trí lực, lại có thể đạt được sung túc chiếu cố ngu ngốc, cũng là kiện phi thường không tồi sự tình. Rất nhiều người muốn đều không chiếm được, trở về tới tự do căn cứ, lại an bài trang tiểu phòng ở. Lại chiêu vài người chiếu cố hắn hằng ngày ẩm thực cuộc sống đến hắn chết đi. Cũng coi như nhìn ở, hắn dù sao vẫn là của mình trưởng bối, là của mình đại bá phụ điểm này tình duyên tốt nhất. Mềm té lăn trên đất Giản Tài bỗng nhiên đóng thanh, không hề chu lên, chỉ là tĩnh tĩnh vựng đã ngủ, suýt nữa dọa tới ngoại trừ chính nàng bên ngoài mọi người. Thậm chí ngay cả nàng kia các hảo yêu thầm cũng đình chỉ, nàng kia đã sớm biến thành thấp khóc tiếng. Khóc, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ e ngại uy ý không dám nhìn hướng như sát thần ác sát bàn Giản Ngôn. Cũng may, bọn họ rất nhanh liền phát hiện đến, té xỉu quá khứ Giản Tài kỳ thực cũng không phải là đã chết. Mà tựa hồ chỉ là bị Giản Ngôn cấp đánh ngất xỉu quá khứ sau đó đang ngủ mà thôi. Tha là như thế, mọi người cũng không dám lên tiếng nữa nửa câu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vô ý thức giảm thấp xuống không ít. Giờ khắc này, trong bọn họ bất kể là sớm có ý thức, vẫn là hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ đến đều tốt. Đều đã phát hiện tỉnh ngộ đến, bọn họ đã từng nhìn lớn lên thiếu nữ, đã không còn là bọn họ đã từng sở quen thuộc vãn bối. Trong phòng bầu không khí có chỉ chốc lát đọng lại, cuối cùng vẫn là Giản Ngôn nói ra một câu như vậy. Mẹ, đã khuya, an bài mấy vị thúc bá Đường huynh Đường tẩu các đi nghỉ ngơi đi. Ngươi sớm một chút ngủ, ta cũng đi ngủ, mệt mỏi, về sau. Theo của nàng ly khai, trong phòng mọi người vô luận lão sao sao nữ, đồng thời ám thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.